Phần 2. Lợi ích của việc trì tụng minh chú. Một số trong chúng ta đã quen thuộc với hiểu biết về lợi lạc của việc tụng chú, còn một số thì chưa. Nhưng nói chung thì chúng ta nói về chính lợi ích của việc tụng chú. Trong chính lợi ích này, chúng ta nên hiểu được 2 tới 3 lợi ích. Minh chú là vị hộ Phật. Điều đầu tiên chúng ta nên hiểu câu minh chú chính là vị hộ Phật. Vì vậy, với mỗi lần tụng chú, chúng ta đang dần thành tựu vị hộ Phật đó. Thông qua việc niệm danh hiệu của vị hộ Phật trí tuệ mà Ngài sẽ đến, cũng như khi gọi tên một người. Ví dụ nếu ai đó đã chết và một người gọi tên của người quá cố đó, thì tâm thức của người đó sẽ được đánh thức. Vì vậy, sức mạnh của ngôn từ, của việc sử dụng tên gọi, thật ra rất là mạnh mẽ. Cũng tương tự như vậy, trong trường hợp chúng ta niệm danh hiệu của vị hộ Phật trí tuệ, khi đó chúng ta thành tựu hoặc cung thỉnh vị hộ Phật đó. Những vị trời thế tục cũng được thỉnh mời theo cách đó. Vì vậy, chúng ta cần hiểu câu minh chú cũng là vị hộ Phật. Minh chú là cúng dường. Chúng ta cũng cần hiểu minh chú là cúng dường. Khi chúng ta có tín tâm vào các vị hộ Phật đang trụ ở trên các cõi tịnh độ và đọc tụng câu minh chú, thì mỗi câu minh chú được đọc tụng này trở thành phẩm vật cúng dường cho các vị hộ Phật trên đó, đồng thời cũng tịnh hóa các che chướng của những chúng sinh ở các cõi bất tịnh. Hay nói rõ hơn, đó là các chúng sinh đang sống ở 3 cõi thấp. Câu minh chú trở thành người bảo vệ cho các chúng sinh, che chở bảo vệ cho những ai chưa được che chở. Vì vậy, câu minh chú là phẩm vật cúng dường, đồng thời cũng là tịnh hóa che chướng. Minh chú là gia trì. Minh chú cũng là sự gia trì. Khi đọc tụng câu minh chú, chúng ta tịnh hóa những nghiệp bất thiện và những dấu ấn bất thiện trong dòng tâm thức thông qua sức mạnh của vị hộ Phật trí tuệ. Đó chính là phẩm tính của vị hộ Phật trí tuệ. Nếu chúng ta thực hành về vị trời thế tục, thì có thể mang đến một số lợi lạc tạm thời trong đời này, nhưng sẽ không thực sự mang đến lợi lạc trong các đời vị lai. Theo một số truyền thống ngoại đạo, những vị trời thế tục cũng được hướng tới để thực hành, và những vị trời đó có thể ban một số sức mạnh thần thông tạm thời. Ví dụ, có một số ngoại đạo du già với sức mạnh của mật chú có thể khiến cho mảnh sắt, kim loại hay hòn đá trở nên rất nóng bằng việc tụng đọc mật chú và thổi vào hòn đá. Họ có thể dùng hòn đá đó để đốt các vật khác. Họ có thể tạo ra nhiệt thông qua tụng đọc mật chú. Thầy đã từng tận mắt gặp các vị đạo sĩ du già như vậy. Tuy nhiên, phẩm tính đặc biệt của các vị hộ Phật trí tuệ là làm tan và chảy đi những nghiệp và dấu ấn bất thiện mà chúng ta đã tích lũy từ vô thủy vô chung. Trí tuệ của các vị hộ Phật phá tan đi sự chấp ngã. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy trực tiếp bằng mắt sự chấp ngã, nhưng trong dòng tâm thức của chúng ta có một lớp dày sự bám chấp vào bản ngã. Khi chúng ta nói về sự gia trì của các vị hộ Phật trí tuệ, thì sự gia trì đó chẳng là gì khác ngoài tình yêu thương và lòng bi mẫn. Nếu chúng ta trì tụng minh chú của một vị hộ Phật trí tuệ, chúng ta sẽ phá tan đi những nghiệp và dấu ấn tiêu cực đã tích lũy từ vô thủy vô chung, và chúng ta sẽ đến gần hơn với giác ngộ. Liên quan đến lợi ích của việc trì tụng minh chú và bản thân minh chú, Đức Phật cũng đã nói đến trong Minh Chú. Giải thoát qua sự nhìn, đó là ví dụ bằng việc nhìn một minh chú nhất định, chúng ta có thể tịnh hóa che chướng đã tích lũy trong 300.000 đại kiếp. Nhận ra được tỉnh giác nội tại thông qua minh chú. Trong trang 29 của Nghi Quỷ có ghi: tỉnh giác nội tại là sắc tướng Phật A-di-đà. Khi chúng ta tụng câu minh chú của vị hộ Phật trí tuệ, thì sức mạnh sẽ khởi lên, và sức mạnh đó rất to lớn. Tỉnh giác nội tại là sắc tướng Phật A-di-đà. Có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta nhận ra tỉnh giác nội tại, chúng ta nhận ra rằng bản tâm của mình, Phật tánh, chính là vị Phật, và cũng chính là vị hộ Phật mà chúng ta đang thực hành. Trong bối cảnh này, chúng ta đang nói đến Phật A-di-đà. Tất cả các vị hộ Phật có chung một tâm thức. Như đã được nói, trong pháp giới bao la của trí tuệ nguyên sơ, tất cả chư Phật đồng là một. Và tiếp tục, hãy nhìn vào chính tâm không bám chấp nhị nguyên. Tại sao bây giờ chúng ta hiện hữu không giống chư Phật? Bởi vì chúng sinh bám chấp vào nhị nguyên chủ thể, đối tượng. Tâm thức bên trong chúng ta bám chấp vào các chủ thể bên ngoài và làm nảy sinh rất nhiều suy nghĩ gắn kết, đối đãi, mê lầm. Chúng ta bám chấp vào những thực tại bên ngoài và tin những suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí của ta là chân thật. Và khi đó, tâm chúng ta trở thành những khối nước bị đóng băng thành đá. Nó giống như những tảng băng trôi trên mặt biển. Tại sao tâm chúng ta lại trở thành những tảng băng? Đó là bởi vì chúng ta bám chấp vào sự phân biệt đối đãi nhị nguyên, ta, người. Và chính từ sự đối đãi nhị nguyên đó mà xuất hiện những ý nghĩ, gắn kết, phân biệt. Và sau đó, chúng ta lại đi bám chấp vào những quan niệm đó và tin nó là chân thật. Chính điều này làm cho tâm trí chúng ta trở thành các tảng nước đá đóng băng. Và rồi giống như là rất nhiều tảng băng trôi trên mặt nước và đâm sầm vào nhau. Tâm thức của chúng sinh cũng giống như vậy đó. Làm tan chảy tảng băng chấp ngã. Những vị hộ Phật trí tuệ đã trưởng dưỡng và viên thành Bồ Đề Tâm và không còn bám chấp vào thực tại. Nếu chúng ta không bám chấp vào thực tại của những sự khởi hiện trong tâm thức, thì sẽ giống như chúng ta hiểu được tảng băng cũng có bản chất của nước, giống như chúng ta hiểu được những suy nghĩ và cảm xúc ô nhiễm, thì bản chất đều rỗng rang và mang tính không. Và vì vậy, không còn sự đối đãi chủ thể, đối tượng. Không còn bám chấp, không còn tin tưởng rằng những suy nghĩ khởi hiện trong tâm là chân thực. Chúng ta hiểu là mặc dù tâm chúng sinh tạm thời là tảng nước bị đóng băng thành đá, nó không phải là đá, nó có bản chất của nước. Một tâm thức tự do thoát khỏi nhị nguyên đối đãi chủ thể, đối tượng thì sẽ tự do thoát khỏi sự bám chấp vào ta hay người, và cũng không bám chấp vào bất cứ điều gì khởi hiện trong tâm trí. Dù cho những suy nghĩ hay cảm xúc ô nhiễm khởi hiện trong tâm, tâm thức đó sẽ không bám chấp vào và coi đó là chân thực. Bất cứ thứ gì khởi hiện trong tâm thì cũng xuất phát từ nền tảng tâm, bản tâm. Nếu không có bám chấp, chúng ta sẽ nhìn thấy bản chất tâm mình như đại dương và mọi thứ đều bắt nguồn từ bản tâm này. Tất cả mọi suy nghĩ của ta. Đó là cách mà chúng ta có thể nhìn thấy bản tính chân thật của tâm, thông qua việc thôi bám chấp vào những khái niệm khởi hiện. Tảng nước đá bị tan chảy thông qua việc không bám chấp vào thực tại của bất cứ gì khởi hiện trong tâm. Nếu chúng ta bám chấp vào thực tại của những gì khởi hiện trong tâm thức, tâm chúng ta lại đông đặc lại như là tảng nước đá. Nếu chúng ta không bám chấp, thì tâm sẽ được giải thoát và tảng nước đá sẽ tan chảy. Bất cứ khi nào chúng ta từ bỏ đối đãi nhị nguyên giữa ta và người, chúng ta được giải thoát khỏi đau khổ. Nếu không có bám chấp vào bất kỳ điều gì khởi hiện, tâm sẽ luôn an trụ như không gian, và bản chất của tâm như không gian này chính từ nguyên sơ đã là Phật. Và vì vậy, chẳng Phật A-di-đà nào khác ngoài tâm không bám chấp ấy. Khi chúng ta nhận ra được bản chất của tâm, chúng ta đã diện kiến tất cả chư Phật, diện kiến pháp thân của tất cả chư Phật, và đó cũng là Phật A-di-đà. Và cũng chẳng phải ai khác ngoài tâm nguyên sơ của chúng ta. Vì thế, kinh điển đã nói, pháp thân của tỉnh giác nội tại là bất khả tư nghì. Khi nhận ra và trực ngộ bản chất của tâm, chúng ta sẽ không còn tin vào tính hiện thực của những gì khởi hiện, và chúng ta sẽ nhận ra rằng ta đã bị nhầm lẫn do việc đi tin vào tính hiện thực của những suy nghĩ và cảm xúc ô nhiễm của ta. Qua đó, sự mê lầm sẽ giảm thiểu. Thiền định về sự bất nhị giữa ta và người. Chúng ta sẽ đọc phần này cùng nhau và thiền định trong chốc lát. Về thực hành thiền định mà chúng ta chuẩn bị làm, ở câu thứ hai tại chỗ này, trong nghi quỷ có nói, hãy nhìn vào chính tâm không bám chấp nhị nguyên. Đây chính là điểm mà chúng ta sẽ suy ngẫm. Khi không bám chấp vào sự nhị nguyên, chủ thể, đối tượng, khi chúng ta nhìn thấy bản chất của tâm và ngơi nghỉ an trụ ở trong bản tâm đó, tất cả những bám chấp nhị nguyên sẽ tự nhiên giảm thiểu. Chúng ta thiền định về điều này như thế nào? Có một cách dễ dàng để suy ngẫm về điều này. Ví dụ, có hai người bạn yêu thương nhau. Thông thường sẽ có suy nghĩ đây là tôi và kia là anh. Nhưng khi chúng ta suy ngẫm sâu xa hơn về sự thật của điều này, chúng ta sẽ thấy cái gọi là tôi và anh chỉ là cơ thể. Chúng ta hiện hữu dưới hình thức hai cơ thể. Nhưng cơ thể này rồi sẽ bị tiêu hủy khi chúng ta chết. Cơ thể này khi đó sẽ bị thiêu hoặc bị thủy tan. Cơ thể này không phải là tôi. Cơ thể thì vô thường. Nó là sự kết hợp của các nguyên tố. Và vì vậy chúng ta không thể tìm thấy tôi trong cơ thể mình. Chúng ta cũng có thể nói tôi chính là tâm thức. Nhưng hãy thử nhìn vào tâm mình và cố tìm tôi trong đó. Khi nhìn sâu vào trong tâm mình, chúng ta không tìm thấy tôi ở đâu cả. Nhưng trong đó có tình yêu thương dành cho người bạn của mình. Và vì vậy, có một cảm xúc khác thường xuất hiện. Chúng ta sẽ nghĩ, khi tâm nhìn ngắm tâm và nhìn vào tình yêu thương đã có ở đó một cách tự nhiên, mặc dù không nhìn thấy nó bằng mắt, nhưng chúng ta cảm nhận có một tình yêu thương tràn ngập. Nó giống như là không gian, nhưng chúng ta không cầm nắm được và không lấy ra được. Nó không có hình dạng. Khi nhìn vào cảm nhận về tình yêu thương ta dành cho người bạn, thì tình yêu thương trong ta và tình yêu thương trong người bạn là như nhau. Và vì vậy, chúng ta thật sự không phải là hai. Chúng ta không tách biệt. Chúng ta yêu thương người bạn, và người bạn cũng yêu thương ta. Tình yêu thương đó giống nhau. Cơ thể của chúng ta có thể bị hủy hoại, nhưng mà chỉ có một bản tâm. Tâm của chúng ta về bản chất là một, giống như chỉ có một thứ gọi là nước ở trên thế giới này. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ hiểu sự bất nhị chủ thể đối tượng giữa ta, người. Và đó là cách chúng ta nên thiền định, nghĩ về hai người và nhận ra rằng chúng ta thật sự chính là một. Mặc dù cơ thể hiển lộ như là hai, tâm của chúng ta thực chất chỉ là một. Nếu chúng ta thiền định bằng cách này, chúng ta có thể hiểu được bản chất chân thật của mình.